Thần mộ chi huyết đế, chương 127 tử vong sa mạc, góc truyện audio.com. Đông Phương Trường Minh rời khỏi Hoàng Cung lập tức trở về Đông Phương Hầu Phủ của mình. Khi về đến nơi, trên mặt Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại dừng bước lại, bởi vì hắn nhìn thấy một người thanh niên đang đi qua đi lại trước cửa nhà mình. Người thanh niên đó không phải ai khác mà chính là Thần Nam. Lúc Đông Phương Trường Minh nhìn Thần Nam thì đối phương cũng đã phát hiện ra hắn. Người đã trở về rồi. Lúc này chỉ thấy Thần Nam bước tới trước mặt Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Người đến tìm ta có việc gì muốn nói à? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó hỏi. Không biết ngươi có thể cho ta vào phủ hay không? Những chuyện đó nói ở đây không tiện lắm. Thần Nam trầm giọng nói. Được, vào đi. Đông Phương Trường Minh lại gật đầu một cái sau đó sải bước đi vào trong phủ. Thần Nam cũng lập tức đuổi theo hắn. Hai người bước vào trong đại sảnh phân chia chủ khách ngồi xuống. Được rồi, bây giờ có chuyện gì muốn hỏi ngươi có thể nói rồi. Đông Phương Trường Minh vung tay lên tạo ra một kết giới cách âm sau đó nhìn Thần Nam nói. Ta, việc thứ nhất ta muốn hỏi là ngươi có phải Đông Phương Trường Minh mà ta đã từng quen biết hay không? Thần Nam chần chờ một lúc rồi mới dùng ngôn ngữ của một vạn năm trước mở miệng hỏi một câu. Ta chính là Đông Phương Trường Minh mà ngươi quen biết, Thần Nam huynh đã lâu không gặp rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cũng không giấu giếm trực tiếp gật đầu một cái dùng ngôn ngữ vạn năm trước đáp lời. Như vậy ngươi có thể nói cho ta biết một vạn năm trước thật ra là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao các vị thần, ma trong thiên hạ tại sao đột nhiên đều chết đi như vậy? Nghe được câu trả lời của Đông Phương Trường Minh trên mặt của Thần Nam không nhịn được hiện ra vẻ kinh hãi, nhưng do trong lòng đã sớm có chuẩn bị tâm lý cho nên hắn rất nhanh đã khôi phục lại như thường lại hỏi tiếp một câu nữa. Một vạn năm trước tại sao thần, ma trong thiên địa lại đột nhiên chết hết ư? Chuyện này đợi tới khi ngươi có đủ thực lực rồi tự nhiên sẽ biết, còn hiện tại với chút thực lực bây giờ của ngươi có biết cũng chỉ là vô dụng. Đông Phương Trường Minh nhìn Thần Nam trầm giọng nói, như vậy ngươi có thể trả lời ta bây giờ phụ thân của ta ra sao rồi không? Câu trả lời này của Đông Phương Trường Minh giống như là chưa trả lời vậy, làm cho trong lòng Thần Nam không khỏi sinh ra chút tức giận, nhưng mà bây giờ hắn đang có việc nhờ người cho nên hắn chỉ có thể nhịn xuống tiếp tục hỏi tiếp một câu. Ngoài việc tại sao thần, ma trong thiên hạ một vạn năm trước đột nhiên chết đi ra thì an nguy của phụ thân thần chiến chính là việc mà Thần Nam quan tâm nhất sau khi sống lại. Việc này ta có thể trả lời ngươi. Một vạn năm trước 10 năm sau khi ngươi chết thì thực lực của ta đã đạt đến cảnh giới thất giai, sau đó ta đã độ thiên kiếp phi thăng thiên giới, sau một thời gian lăn lộn ở thiên giới thì ta đã gặp phụ thân ngươi là thần chiến. Lúc đó tuy hai bên không đánh nhau nhưng ta có thể cảm nhận được thực lực của ông ta mạnh hơn ta rất nhiều, cho nên theo ta suy đoán thì tình huống hiện tại của ông ta tốt hơn ta rất nhiều. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói, tình huống của phụ thân ta tốt hơn ngươi rất nhiều, là như thế nào? Thần Nam nghi hoặc hỏi. Góc truyện audio.com, tức là ông ta bây giờ vẫn đang ở trên thiên giới tiêu dao tự tại, không giống như ta phải chuyển thế trọng tu một lần như thế này. Đông Phương Trường Minh cười nói, thì ra là vậy, như vậy ta xin đa tạ Đông Phương huynh rồi. Thần Nam nghe vậy thì đứng lên nhìn Đông Phương Trường Minh ôm quyền nói một tiếng sau đó liền cáo từ rời đi. Sau khi Thần Nam rời đi, Đông Phương Trường Minh lập tức đi tìm hai tỷ muội Nhược Thủy và Nhược Yên ba người chuẩn bị một lúc rồi cũng rời khỏi Đông Phương Hầu Phủ khởi hành đi tới Tây Đại Lục. Một tháng sau, bên ngoài tử vong sa mạc vốn hoang vắng ở Tây Đại Lục đột nhiên lại xuất hiện ba bóng người, một nam hai nữ. Bọn họ không phải Đông Phương Trường Minh và hai người vợ của thì còn có thể là ai? Trường Minh, đây chính là nơi mà huynh muốn dẫn bọn muội đến hay sao? Nạp Lan Nhược Thủy đảo mắt quan sát mảnh sa mạc rộng lớn trăm dặm trước mặt mình một vòng rồi xoay đầu nhìn sang Đông Phương Trường Minh hỏi. Mục tiêu của chúng ta đang ở trung tâm của mảnh sa mạc này, đi thôi. Chúng ta lên đường nào? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó bước chân vào bên trong sa mạc. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên cũng lập tức đuổi theo. Ba người đi được 300 thước thì đột nhiên sa mạc lại cuộn lên, tiếp theo đó chỉ thấy hàng ngàn loại vong linh sinh vật như là khô lâu võ sĩ, hắc kỵ binh, vô yêu, lão thi vu. Từ dưới mặt đất bò lên bao vây bọn họ lại. Growl growl growl, tất cả đám vong linh sinh vật này nhìn ba người Đông Phương Trường Minh phát ra từng tiếng gầm thét kinh dị sau đó nhanh chóng dương nanh múa vuốt tấn công bọn họ. Rắc rắc rắc, khi bọn chúng di chuyển tiếng xương cốt va chạm vào nhau tạo nên từng âm thanh chói tai vô cùng. Ha, Đông Phương Trường Minh nhìn thấy vậy thì trên môi xuất hiện một nụ cười lạnh, một thân khí thế thất giai đỉnh phong của hắn không giữ lại chút nào ầm ầm phóng ra bên ngoài. Đùng, đối diện với khí thế kinh thiên động địa, đám vong linh sinh vật còn chưa kịp đến gần ba người thì đã bị nghiền thành bột mịn bay vào trong gió. đi thôi. Sau khi giải quyết xong những kẻ cản đường, Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt kêu lên một tiếng, ba người tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi bọn họ lại gặp thêm vài đội vong linh sinh vật nữa cản đường, nhưng tất cả bọn chúng đều bị ba người thay nhau dễ dàng giải quyết. Một ngày một đêm sau, cuối cùng ba người cũng đã đến trước cổ thần điện ở trung tâm sa mạc. Ầm ầm, nhưng mà lúc ba người chuẩn bị đi vào trong thì từ dưới nền đất trước cửa thần điện đột nhiên có hai con cốt long bò lên, mỗi con đều có thân thể dài hơn trăm trượng, toàn thân phát ra một loại ánh sáng trắng ngà. Nhân loại ngu xuẩn, các ngươi là ai mà lại dám đến đây quấy nhiễu mặt Hàn Luân Tắc Điện hạ vĩ đại thanh tu? Chấm chấm, một con cốt long trong đó nhìn ba người quát lớn một tiếng. Chỉ là hai con trùng nhỏ bé mà khẩu khí to gớm nhỉ. Nhanh gọi tên tiểu tử mặt Hàn Luân Tác ra đây cho ta xem mặt, để xem hắn thật ra là thần thánh phương nào. Nạp Lan Nhược Yên cười lạnh nói. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho những lời nói và hành động vô tri của mình. Khi mặt Hàn Luân Tác điện hạ có được thần cách thì ngài ấy nhất định sẽ xé xác các ngươi ra làm trăm mảnh, tiếp đó sẽ biến các ngươi thành khô lâu nô lệ ti tiện nhất. Hai con cốt long phẫn nộ gầm lên. Thần cách, Trường Minh, hai bọn chúng nói trong thần điện này có thần cách. Góc truyện audio.com. Không lẽ vì vậy nên chàng mới dẫn hai người bọn tiếp tới đây? Nạp Lan Nhược Yên nghe được lời của hai con cốt long thì nhìn Đông Phương Trường Minh kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, theo ta biết thì thần cách bên trong là của Minh Thần Gia Long, chỉ cần luyện hóa được nó thì các nàng sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian để khôi phục thực lực. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái nói, như vậy thì thiếp không khách sáo rồi. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy thì hưng phấn kêu lên, sau đó hóa thành một đạo hào quang muốn xông vào trong thần điện. Nạp Lan Nhược Yên cũng hóa thành một đạo hào quang đuổi theo tỷ tỷ của mình. Nhân loại đáng chết, đứng lại cho ta, chấm chấm, hai con cốt long thấy vậy đồng loạt gầm to một tiếng, sau đó lao tới ngăn chặn hai người lại. Hai con cốt long này khi còn sống đều đã đạt là thất giai. Thần long cảnh giới, sau khi chết hóa thành vong linh sinh vật, tuy thực lực có chút giảm sút nhưng vẫn thuộc loại cường giả đỉnh cao trên đại lục. Hai con liên thủ muốn bảo vệ cổ thần điện này có thể nói là thừa sức. Nhưng đáng tiếc hôm nay bọn chúng lại gặp phải đôi tỷ muội biến thái Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên. Thực lực của hai người lúc này tuy chỉ khoảng ngũ giai trung kỳ nhưng mà bí pháp và tuyệt kỹ thì lại nhiều vô số kể, lại có một tên thất giai cường giả là Đông Phương Trường Minh đứng sau lưng trợ trận, cho nên chỉ khoảng nửa khắc sau xương đầu của hai con cốt long đã bị hai nàng đánh tan, linh hồn chi hỏa trong đó triệt để tiêu tán, từng mảnh xương to lớn rơi vãi khắp nơi trên nền cát vàng. Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nhanh chóng bước vào trong cổ thần điện. Cách chương.